cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344. Chương 344. Không cần luôn muốn trở thành anh hùng. Ngày 22 tháng 4 muộn, Inter Milan sân nhà 5, không chu diệt Brescia. Thẳng đến thứ 76 phút đồng hồ, Inter Milan vẫn là 3-0 dẫn trước. Ricardo tại thứ 77 phút đồng hồ dự bị đăng tràng. Sau đó chỉ dùng 4 phút thời gian liền mai nở 2 lần. Nếu như Ricardo có thể bảo trì dạng này trạng thái, bọn họ rất có khả năng tại trong tuần tranh tài bên trong nghịch chuyển cường đại Real Madrid. La Gazzetta dello Sport nói, Ronaldo là trên đời thứ nhất, nhưng Ricardo cũng không kém. Hắn ở cái này trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn bên trong đã đánh vào 21 bóng. Vô cùng có khả năng thu hoạch được Serie A giày vàng. Hắn tại các hạng thi đấu sự tình bên trong vì Inter Milan ra sân 44 lần. Đánh vào 32 bóng, dạng này vào bóng hiệu suất, so với Ronaldo vậy không kém là bao nhiêu. Hắn cùng Adriano hợp tác, hoàn toàn có cơ hội đánh bại Real Madrid. Đây là Tutto Sport thuyết pháp. Báo Marca thì nói, Adriano đã liên tục 5 trận đấu không có vào bóng hoặc kiến tạo rồi. Hắn tình trạng đáng lo. Mancini nếu như cố chấp tiếp tục sử dụng hắn, đối Real Madrid chính là một tin tức tốt. Trận đấu này về sau, Inter Milan điểm tích lũy đã đạt đến 83 phân. Mà Juventus thì tại sân nhà bị Lazio bức hòa. Trước mắt vẻn vẹn tích 77 phân, rơi ở phía sau Inter Milan 6 điểm. Tại thi đấu vòng tròn chỉ còn lại có cuối cùng 3 vòng tình huống dưới. Có thể nói Inter Milan đã ổn lấy được bản trận đấu mùa giải Serie A quán quân rồi. Inter Milan cũng có thể đem tất cả tinh lực vùi đầu vào Champions League bên trong tới rồi. Nhằm vào lần trước hợp tranh tài bên trong nhiều lần bị Real Madrid lợi dụng định vị bóng uy hiếp. Khung thành tình huống. Hai ngày này Inter Milan huấn luyện trọng điểm là phòng thủ free kick. Đến mức làm sao chằm chằm phòng Ronaldo. Cái này đầu đề không cần nghiên cứu, bởi vì tạm thời khó giải. Trên địa cầu, không có đội bóng có thể phòng chết Ronaldo. Trừ phi tại cửa khuôn thành bày một cỗ xe buýt, nhìn lấy đang huấn luyện bên trong một mực trầm mặc Ricardo. Mancini rốt cục nhịn không được. Tại lúc nghỉ ngơi, hắn đem Ricardo gọi vào bên sân. Gió bớt, chuyện gì? Ricardo sát mồ hôi nói. Ta ở trên máy bay nói lời. Ngươi cũng không có nghe lọt sao? Mancini sụ mặt nói. Không cần cho mình áp lực quá lớn. Ngươi chính là ngươi. Ngươi không cần cùng bất luận kẻ nào đi so sánh. Ta biết, gió bớt, ta không có đi cùng Ronaldo so. Ta biết mình vĩnh viễn không sánh bằng hắn. Đúng vậy, người vĩnh viễn vậy không sánh bằng hắn. Khi hắn đỉnh phong thời điểm, ngươi còn trẻ, chờ ngươi tới được đỉnh phong. Hắn đã già, các ngươi không phải cùng một đời cầu thủ. Căn bản không thể so sánh. Ta chỉ có thể nói, tại ta xem ra, ngươi tới được đỉnh phong thời điểm, tuyệt sẽ không kém hơn Ronaldo thời đỉnh cao. Ngươi có dạng này tiềm chất. Ricardo gật gật đầu, lại lung lay đầu, không có lên tiếng. Ta biết, tại như vậy mấu chốt tranh tài bên trong, không nên hoàn toàn trông cậy vào ngươi. Dù sao ngươi mới 19 tuổi. 19 tuổi thời điểm, đại bộ phận cầu thủ còn tại đội dự bị đâu. Coi như tiến rồi tim một. Vậy bình thường là bởi vì thay phiên ra sân mà giãy giụa. Mà ngươi đã tại Inter Milan dạng này nhà giàu chiếm cứ một cái vị trí chủ lực. Trở thành đội bóng tiến công hạch tâm. Bởi vì ngươi có năng lực như thế. Nhưng mỗi lần ta đều sẽ nhắc nhở chính mình. Ngươi là 19 tuổi hài tử. Tâm lý của ngươi còn chưa đủ thành thục. Không nên cho ngươi quá nhiều gánh vác. Ra sân tranh tài. Có thể nói ngươi cứu vãn đội bóng. Ngươi cho chúng ta lưu lại nghịch chuyển hy vọng. Nhưng ta không muốn để cho ngươi lại gánh vác càng áp lực nặng nề. Ngươi hiểu chưa? nếu như ngươi làm được rất tốt, ta cảm tạ ngươi, nếu như ngươi làm được không tốt, đó cũng là bình thường, thậm chí là ứng làm, bởi vì ngươi chỉ có 19 tuổi, sai lầm, phạm sai lầm đều không thể tránh được, không cần luôn muốn trở thành đội bóng anh hùng. Ricardo Mancini nói một hơi một đại thông, sau đó nhìn chăm chú lên Ricardo. Ricardo trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Nửa ngày, hắn trên mặt hiển hiện ra vẻ mỉm cười. Ta biết rồi, cảm ơn ngươi. Gió bớt, Mancini thở phào nhẹ nhõm. Biết rồi liền tốt, đi hưởng thụ ngươi bóng đá đi. Chấm chấm, ban đêm hắn kéo lấy mệt mỏi thân thể về đến nhà. Poachi chính ngồi xếp bằng ở trên ghế salon xem TV. Ricardo hướng trên ghế salon một nằm, đầu gối ở Poachi có co giãn trên đùi, dễ chịu thở dài. Poachi tầm mắt không hề rời đi TV, qua một hồi lâu mới hỏi, thế nào, cũng không nói lời nào, quá mệt mỏi, không muốn nói chuyện, mỗi ngày đều là như thế này. Poachi lạnh nhạt nói, hôm nay, Ricardo chậm rãi mở miệng, gió bớt nói với ta. Để cho ta đừng có quá nặng gánh vác, không cần luôn muốn làm đội bóng anh hùng. Ta cảm thấy hắn không có nói sai. Poachi đem một khỏa bắp rang ném vào khiêu gợi trong cái miệng nhỏ nhắn. Không, kỳ thật ta chỉ là muốn thắng. Ai cũng muốn thắng à. Ricardo nhớ lại trên trận một chút chi tiết. Có một ít người đối thắng thua không quan trọng. Poachi, năm nay chúng ta nhất định có thể cầm xuống thi đấu vòng tròn quán quân. Nếu như lại thắng được Champions League, ta liền muốn chuyển nhượng rồi. Chuyển nhượng? Vì cái gì? Đi chỗ nào? Poachi tầm mắt cuối cùng từ trên màn hình TV rời, nhìn xuống phía dưới lấy Ricardo. Bởi vì muốn tìm mới khiêu chiến a. Đến mức đi đâu? Ricardo nghĩ, ta bây giờ còn chưa suy nghĩ kỹ càng. Tóm lại là Premier League hoặc là La Liga, một chi có thể đá Champions League nhà giàu đội bóng đi. Cụ thể, muốn chờ World Cup kết thúc về sau, để Farad đến thao tác. Poachi lung lay đầu, ánh mắt trong suốt trung lưu lộ ra không hiểu ý vị. Ta không muốn đi, Ricardo, sự nghiệp của ta thật vất vả mới tại Milano cất bước. Ta không muốn rời đi nơi này. Coi như đi nước Anh hoặc là Tây Ban Nha, ngươi cũng có thể tiếp tục sự nghiệp của ngươi. Đến Milan cũng không xa. Ngươi không hiểu, ta thích Milan. Ricardo, không muốn đi có được hay không? Poachi thanh âm mang tới điểm cầu khẩn ý vị. Ta khẳng định là sẽ rời đi. Coi như không phải năm nay, cũng sẽ là sang năm hoặc là sau năm. Ta sẽ không ở Italy đá cả đời bóng. Ricardo kiên định nói, tùy ngươi, muốn đi ngươi đi, dù sao ta không đi. Poachi hờn dỗi mà đem Ricardo đầu đẩy ra, đứng lên, xông vào phòng ngủ. Ricardo không có đuổi theo, suy nghĩ của hắn đã trôi dạt đến vài ngày sau. Sân bóng Meazza, hắn phảng phất có thể nhìn thấy đầy trời màu xanh đen phấp phới. Nhìn thấy vẽ lấy chính mình chân dung cự phúc TIFO. Nhìn thấy khán đài người đầu tuôn ra tuôn, hắn phảng phất có thể nghe được mấy chục ngàn tên fan hâm mộ đồng loạt hò hét. Thân vương điện hạ, thân vương điện hạ, thân vương điện hạ, thanh âm kia rung động, phảng phất chấn động đến sân thể dục trụ cột đều tuôn rơi xuống cho bụi. Chấn động đến bãi cỏ đều đang rung động, hắn phảng phất trông thấy Ronaldo đứng ở trước mặt hắn, mặc Real Madrid. Quần áo chơi bóng, cười lấy lộ ra một đôi thỏ răng. Ta không có ngươi lợi hại. Đa, Ricardo đối với Ronaldo hình ảnh nói. Tiếp qua 10 năm ta vậy đuổi không kịp ngươi. Ngươi là tuyệt nhất, nhưng ta muốn thắng. Ta muốn thắng, ta nhất định phải thắng. Ngươi sẽ phải hối hận. Ngươi không nên rời khỏi Inter Milan. Không nên rời khỏi bên cạnh ta. Nếu như ngươi không có chuyển nhượng, ngươi liền có thể cùng ta cùng một chỗ lấy thêm một lần tam quan vương. Ngươi sẽ phải hối hận. Đa, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.